Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207. 6. Vô cảnh nhân quả không bốn Quý Đông cùng các đồng đội xuyên qua Bạch Mi lão đạo họa ra vòng sáng. Liền xem như tiến vào cái kia tên là, vô song, bí cảnh, bọn họ một hàng 12 người phát hiện. Chính mình bị truyền đến một tòa trong rừng cây, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào. Còn có ba con chính mình là có thể phi bóng bàn trạng camera, hảo đi. Cho nên đây là dã ngoại cầu sinh trò chơi. Mạc Thiên Căn đánh giá chung quanh xum xuê đến cơ hồ che đậy thiên nhật tán cây. Nhịn không được phun ra cái tào, ở hắn nói chuyện thời điểm. Một con phi hành camera đặc biệt nhạy bén mà nhảy tới rồi đại căn lão sư trước mặt. Trung ương màn ảnh bay nhanh mà xoay hai hạ. Tựa hồ là ở bắt giữ nói chuyện người đặc tả, Mạc Thiên Căn đương nhiên chú ý tới vật nhỏ này động tác. Thực mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt, làm bộ dường như không có việc gì mà nói. Ít nhất, đáng được ăn mừng chính là, chúng ta không cùng khác đội xuất hiện ở cùng cái khu vực nếu là hai chi đội ngũ dựa đến thân cận. Quá, ở lẫn nhau vì cạnh tranh quan hệ tiền đề hạ. Gặp gỡ tính tình hòa bạo chút. Làm không hảo liền trực tiếp đánh nhau rồi, không biết này cánh rừng có bao nhiêu đại. Cơ giới thủ vươn hắn cái kia sắt thép cánh tay phải. Sờ sờ bên cạnh một gốc cây thô tráng cây bạch dương thụ. Tổng không có khả năng toàn bộ bí cảnh đều là loại này rừng rậm đi. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ ở một tòa rừng rậm chơi hai ngày một đêm dã ngoại sinh tồn. Hơn nữa, xuất khẩu, rốt cuộc ở nơi nào? Bọn họ hiện tại còn căn bản không có đầu mối, thăm dò hoàn cảnh, làm rõ ràng trước mắt tình cảnh, lý nên là bọn họ trước mặt nhất mấu chốt nhiệm vụ, băng tản không nói chuyện. Chỉ đối đứng ở hắn một bước ở ngoài Zero gật gật đầu từ tiến vào vô cảnh nhân quả về sau. Zero liền từ đầu đến chân xuyên một thân hắc y cho tới nay. Hắn giống như là một cái chân chính bóng dáng giống nhau. Cơ hồ một tấc cũng không rời mà theo sát ở băng tản bên người, ở Quý Đông trong ấn tượng. Tự lại lần nữa gặp mặt bắt đầu, Zero liền vẫn luôn mộc vô biểu tình, hơn nữa chưa từng có mở miệng nói chuyện qua. Chim nhỏ đồng học cảm thấy, cái này trầm mặc ít lời hắc y nam nhân quả thực so với hắn kia ồn ào trí tuệ nhân tạo tiểu bạch. Càng giống cá nhân công trí năng, nếu không phải xác định hắn đích xác xác là đến từ chính đảo. Hoàng Nguyên theo chân bọn họ giống nhau như đúc tham diễn giả. Quý Đông đều có loại hắn chỉ là cái phòng sinh cơ giới người ảo giác lúc này. Zero nhận được băng tản cho hắn không tiếng động chỉ thị. Lập tức thả người nhảy, leo lên nhất tới gần hắn một cây đại thụ. Sau đó tựa như chỉ màu đen viên hầu giống nhau. Lấy nhanh nhẹn đến lệnh người tán thưởng tốc độ. Vèo vèo, hai hạ bò đi lên. Thân ảnh thực mau liền biến mất ở xanh tươi tốt tán cây bên trong, làm như phát hiện có bắt người. Trong mắt màn ảnh, hai chỉ phi hành camera lập tức theo đi lên, một đầu chui vào cành chung, dưới tàng cây người đợi ước chừng nửa phút. Chỉ nghe ngọn cây, sàn sạt nhẹ nhàng lay động hai hạ. Zero lại thả người nhảy xuống tới, này phiến rừng cây không lớn, hắn dùng làn điệu cổ quái Hoa Quốc. Ngữ hướng mọi người báo cáo hắn bò đến ngọn cây đỉnh chóp sau chứng kiến. Chúng ta hiện tại liền ở rừng cây bên cạnh, hướng đông đi ước chừng 2 cây là có thể đi ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh lâm cốc, Zero dừng một chút. Lại bổ sung nói, ta tạm thời không có ở phụ cận phát hiện mặt khác đội ngũ, đã biết băng tản lần thứ 2 gật. Đầu theo sau hắn nhìn về phía mọi người, phát ra chỉ thị. Chúng ta trước rời đi này phiến rừng cây lại nói, muốn ở rừng rậm chung bôn ba. Đối bất luận cái gì một người tới nói đều là thực khó khăn. Cho dù là bọn họ này đó thân thể tố chất hơn xa với thường nhân tham diễn giả cũng là giống. Nhau, Quý Đông đám người hoa suốt 1 giờ thời gian. Trong lúc còn 2 lần làm Zero bò đến trên cây xác nhận phương vị. Mới rốt cuộc đi xong rồi 2 cây lộ trình. Chui ra rừng rậm ngoại, quả nhiên là một mảnh trống trải lâm cốc mọi người phát hiện chính mình chính thân xử ở 2 tòa đồi. núi trung ương một chỗ bồn địa chung, bốn phía tầm nhìn trống trải, thảm thực vật thập phần sum suê, ngô. Như vậy xem ra, quả nhiên có chút bí cảnh cảm giác, Mạc Thiên Căn sờ sờ chính mình cằm. Nói, nếu là lại đến một tòa tiên cung hoặc là tàng bảo động gì đó, liền cùng phim truyền hình cảnh tượng giống nhau như đúc, hắn trêu ghẹo còn chưa nói xong. Cách đó không xa một bụi bụi cây liền đột ngột mà sột sột soạt soạt run rẩy lên, ngay sau đó. Một người mặc sắt thép áo giáp binh lính bộ dáng người từ lùm cây phía sau thản nhiên đứng lên. Thẳng tắp mà hướng nó mục tiêu, ngọa tào. Mã Khả cùng Mạc Thiên Căn song song kêu lên, là thiết con rối, phát hiện kẻ xâm lấn. Quả nhiên, sắt thép chế thành hình người binh lính miệng bộ đóng mở vài cái. Ngực trung truyền ra vô cơ chất máy móc âm, phát hiện kẻ xâm lấn. Nói chuyện đồng thời, sắt thép chế con rối chán thượng một chản đèn đỏ điên cuồng mà xoay tròn. Lập lòe, phòng không cảnh báo chói tai ong minh thanh cũng tùy theo vang lên. Cơ hồ có thể chấn đến người mang tai sinh đau, như thế sắc nhọn decibel. Ở trống trải lòng trào thượng quả thực tự mang về thanh cùng nhau minh song trọng hỗn âm hiệu quả. Quý Đông không chút nghi ngờ, cho dù là ở 100 cây em ở ngoài, đều có thể nghe được rõ ràng, phát hiện kẻ xâm lấn. Chuẩn bị bài trừ, sắt thép con rối cánh tay duỗi ra, từ phía sau rút ra một phen hai ống súng máy, giá tới rồi trên vai. Chuẩn bị bài trừ, chuẩn bị bài trừ, ngay sau đó, hai thoi đạn hướng mưa to giống nhau hướng tới mọi người chút xuống mà đi. Khoảnh khắc liền phải đưa bọn họ bắn thành tổ ong vỏ vẽ, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn. Rồi sau đó là bùm bùm tựa như dày đặc hạt mưa đánh rớt ở khay đồng thượng thanh âm. Mọi người trước người đã dựng lên một đổ băng cứng chế thành tường cao. Đem sở hữu viên đạn đều chắn mặt sau, nó thanh âm sẽ đưa tới mặt khác thiết con rối. Băng tản lạnh giọng quát, làm nó câm miệng, tốt lão đại. Cơ giới thủ dứt khoát lưu loát mà đáp ứng, đồng thời duỗi tay ở sau người bối kia chỉ đại thiết dương tượng một phách cũng không biết hắn là. Đụng phải cái dương tượng cái gì cơ quan, ca ca, hai tiếng lúc sau, cái dương bên trái biên đột nhiên văng ra một cái bàn tay đại ngăn kéo. Rồi sau đó, tam mặt màu bạc quang từ giữa nhảy ra, vẽ ra một đạo đường cong, vòng qua tường băng, hướng tới vừa mới quét xong một thoi đạn. Đang ở nạp lại đạn sắt thép con rối bay qua đi, Quý Đông động thái thị lực cực hào. Bởi vậy hắn có thể tinh tường nhìn đến, từ cơ giới thủ trong dương bay ra tới, là ba con so phi hành camera lớn hơn không được bao nhiêu tiểu máy móc, chúng nó tạo hình thập phần. Giống một con nhện, chẳng qua trên lưng nhiều một cái phẳng phất trúc chuồn chuồn dường như cánh quạt. Bay lên tới phần phật xoay chuyển giống cái tiểu trong chóng, này ba con tiểu con nhện bay đến sát. Thép con rối trước người, thu hồi cánh quạt, bẹp một chút rớt xuống tới rồi áo giáp thượng, dùng tám chỉ chân dài chặt chẽ mà dán phụ trụ. Đồng thời, phần đầu bắn ra một đạo màu lam laser, bắt đầu cắt nó sắt thép xác ngoài, đừng nhìn kia ba con tiểu ngoạn ý nhi hình thể không lớn. Làm khởi sống tới nhưng nửa điểm đều không hàm hồ, sốt cao thực mau hòa tan con rối cứng rắn xác. Ngoài, bắt đầu phá hư nội bộ bộ kiện, sắt thép con rối tựa hồ cũng không ngăn là một con cục sắt. Nó còn có nhất định trí năng, nó lập tức liền phát hiện chính mình trên người nằm bò ba con máy móc. Con nhện, hơn nữa đem chúng nó coi là trước mắt số một uy hiếp. Ngay sau đó ném xuống hai ống súng máy. Không hề đối phó tường băng sau mấy người, ngược lại dùng đôi tay chụp đánh trên người sâu, ba con máy móc con nhện lập tức bỏ lên. Ở áo giáp thượng nhanh chóng xê dịch, né tránh sắt thép con rối đôi tay, đồng thời không có từ bỏ tiếp tục cắt cùng phá hư mục tiêu thân thể, chỉ là. Chẳng sợ con rối xác ngoài thượng đã để lại sâu đến có thể nhìn đến bên trong kết cấu bỏng. Còn thỉnh thoảng có điện hỏa hoa từ miệng vết thương chỗ phụt ra ra tới. Nhưng kia chỉ sắt thép tạo vật vẫn như cũ phi thường mà tiếp tục phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Một chút không có hành quân lặng lẽ ý tứ, sách. Quý Đông dùng sức táp một chút lưỡi. Hiệu suất quá thấp, nói, hắn vươn cánh tay trái. Hóa ra hắn trường cung Tịch Liêu không tiếng động, ở vòng ra tường băng nháy mắt, đã hướng tới kia chỉ sắt thép con rối bắn ra một mũi tên. Ong, mọi người chỉ nghe được dây cung không vang thanh âm, lại không thấy được mũi tên rời cung, nhưng ngay sau đó, kia chỉ sắt thép con rối lại đột nhiên run rẩy lên. Toàn thân khớp xương cùng ngoại giáp cắt thương đồng thời tuôn ra liên tiếp điện hỏa hoa. Sau đó, băng kỷ một chút phiên ngã xuống trên mặt đất. Đỉnh đầu màu đỏ tươi loang loáng cùng tiếng cảnh báo cũng đột nhiên im bặt hoa. Cơ giới thủ vỗ vỗ tay. Lợi hại, hắn triệu hồi chính mình thả ra ba con máy móc con nhện. Làm chúng nó trở lại chính mình trong dương. Quay đầu nhìn về phía Quý Đông. So cái ngón cái, ngươi làm như thế nào được? Quý Đông cũng đem trường cung biến trở về vòng tay bộ dáng. Cười cười, không có trả lời cơ giới thủ vấn đề, kỳ thật hắn vừa rồi chẳng qua này đây điện vì mũi tên. Cũng mệnh chung máy móc con nhện chế tạo ra tới một chỗ lề sách. Trực tiếp dùng cao cường độ điện lưu đem sắt thép con rối bên trong thiết bị cấp thiêu đường ngắn. Mà thôi, được rồi. Không cần lãng phí thời gian, băng tản chiều mọi người nâng nâng cằm. Vừa rồi tiếng cảnh báo khẳng định sẽ kinh động rất nhiều người. Mặc kệ là mặt khác đội ngũ vẫn là loại này thiết con rối. Nếu là tụ lại đây liền phiền toái, hắn tả hữu chung quanh. Tuyển nơi xa một mảnh không tính quá rậm rạp rừng cây nhỏ. Chúng ta tới trước bên kia tránh một chút, lại bàn bạc kỹ hơn, và vì thế 12 người hướng rừng cây nhỏ mà đi, liền tại như vậy ngắn. Ngủn mấy trăm mễ khoảng cách chung. Bọn họ quả nhiên lại đụng phải hai chỉ theo tiếng mà đến sắt thép con rối. Một phát hiện bọn họ tung tích, lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng cảnh báo, đồng thời không khỏi phân trần trực tiếp triển khai công kích bất đắc dĩ. Mọi người chỉ phải đang làm định rồi này hai cái chướng ngại lúc sau. Lui hướng về phía xa hơn địa phương, bọn họ một đường thối lui đến một tòa tiểu sơn chân núi. Chỗ các ngươi nghe. Phàn Hạc Miên run run thính tai hai rúm bạch mao, đối mọi người nói, ta giống như nghe được tiếng nước từ Phàn Hạc Miên ở trước thế giới, dùng đặc hiệu dị hóa trang. Bị phim âm bản bông tuyết thỏ đặc thù năng lực về sau. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng tổng cảm thấy trừ bỏ phòng hộ cháo cùng trên lỗ tai bạch mao ở ngoài. Liền thính lực đều trở nên nhanh nhạy lên, là từ bên kia truyền đến. Nàng nói, nâng lên tay, chiều tả phía trước một lóng tay, ta đi nhìn một cái đi, trả lời Phàn gia tỷ tỷ chính là Tô. Dung tóc dài mỹ nữ chuyển hướng nhà mình dẫn đầu. Lại thuận tiện tra xét một chút phụ cận tình huống, có thể, băng tản đồng ý nàng kiến nghị. Dừng một chút, lại riêng dặn dò một câu. Chính mình để ý một chút, Tô Dung chiều đầu bạc thanh niên xinh đẹp cười. Cởi ra áo khoác, lộ ra lót nền bó sát người lộ bối ngực tiếp theo. Một đôi tuyết trắng thật lớn cánh chim từ nữ nhân phía sau dài quá ra tới, Quý Đông kinh ngạc mà mở. To hai mắt, đây là hắn lần đầu tiên xem Tô Dung sử dụng dị năng. Trăm triệu không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể từ sau lưng sinh ra một đôi giống như trong truyền thuyết thiên sứ. Giống nhau xinh đẹp cánh thảo. Ta đi một chút sẽ về, nói. Tô Dung vỗ cánh chim, giống một con chim nhi giống nhau, bay lên không trung, hết chương.